Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 20, quả đen, tránh thoát một kiếp. Đây là Đằng Vân Phi hiện tại nhất là rõ ràng cảm thụ, là cái kia ở tại hải giác chỗ trên dãy núi thiếu nữ. Tốc độ thật nhanh, Đằng Vân Phi khi nhìn rõ sở thời điểm đã thoát ly nguy hiểm. Máu tươi hướng đồng tử oán hận xoay đầu lại nhìn qua. Sau đó một bộ làm ra vẻ bộ dáng nắm cái mũi. Một cỗ mùi lạ, ta liền nói hôm nay làm sao xui xẻo như vậy. Nói máu tươi hướng đồng tử xuất ra một khối hắc sắc. Khăn tay, chà chà ngoài miệng máu tươi. Biểu lộ trở nên dữ tợn. Ha ha, nguyên lai là quả đen. Thật đúng là làm người ta ghét đây này. Này lại tên hiệu quả đen thiếu nữ xoay đầu lại. Nhìn Đằng Vân Phi. Ngươi không muốn sống, cứ như vậy xông đi lên. Chẳng qua nếu như ngươi là LV9 lời nói. Này nữ nhân đã đứng không? Đằng Vân Phi trên trán mồ hôi đang bốc lên. Che bên trái đầu vai. Có thể làm phiền ngươi sự kiện này. Lạch cạch một tiếng, quả đen nắm trong tay cái bật lửa bên trên nhảy lên ra một chùm ngọn lửa. Đằng Vân Phi ngậm điếu thuốc đụng qua. Hít một hơi. Theo phiêu khởi khói bụi thống khổ phảng phất đạt được chậm lại. Hắn hơi hơi dựa vào trở về. Từ bỏ đi không phải cái gì tốt. Đằng Vân Phi mỉm cười. Nhìn trên mặt thiếu nữ cái này bạch hữu quạ đen đồ án mặt nạ. Có chút quái dị. Nhưng thật ra ngươi làm sao lại đột nhiên tới. Còn có nhiều nhà ta cửa quấy rối. Thiếu nữ thanh âm rét lạnh nói đứng dậy. Trong hai tay một vòng sáng ngời. Đôi kia có chút hơi hơi phát hồng loan nguyệt dao găm nắm trong tay. Cẩn thận có lẽ cả chúng ta còn cho tới bây giờ không có đối chiến qua đây. Người đây là hơi ấm giường nhỏ nhìn rất không tệ. Hô một tiếng, Đằng Vân Phi trừng to mắt. Quả đen đã nâng dao găm thân thể xoay tròn qua đến máu tươi hướng đồng tử trước mắt. Dao găm giao nhau chuẩn xác vẽ hướng cổ nàng. Kim cương thạch ra, đốt một tiếng. Máu tươi hướng đồng tử trên cổ xuất hiện một tầng lấp lóe kim cương quang mang cứng rắn vật chất. Quả đen công kích ngăn cản sau đó. Nàng hướng về sau lăng không lan lộn một vòng. Rơi vào hướng về sau trượt một khoảng cách nửa ngồi nắm chặt song nhận. Hắc sắc áo khoác tại một cỗ nhìn không thấy lực lượng dưới hơi hơi chấn động. Dừng tay đi. Ta tới nơi này chỉ là muốn nói cho cái này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ tiểu tử. Thị huyết hoa hồng đám kia ra hòa tốt nhất đừng đi tiếp xúc. Nếu như ngươi tự tiện tăng giá cả lời nói. Chúng ta lão gia tử nhưng là sẽ tức giận nha. Máu tươi hướng đồng tử đang nói xong sau thân thể trở nên giống như vũ khí đồng dạng dần dần tán. Đi, lần sau ta có thể sẽ không thủ hạ lưu tình. Quả đen, tính ngươi chạy nhanh không phải vậy làm thịt ngươi. Căng cứng ý thức theo địch nhân. Biến mất tản ra. Đằng Vân Phi nghiêng đầu một cái nghiêng vào xuống dưới. Nói chuyện bên trong thuốc vừa vặn đốt đến một nửa. Thật sự là phiền gia hỏa. Hay lão gia tử, ta không có khác ý tứ. Đừng dùng loại này nhãn thần nhìn ta a. Máu tươi hướng đồng tử một mặt ý sợ hãi từng bước một lui. Lại, thẳng đến lưng tựa ở trên giá sách. Đứng tại bên bàn đọc sách tâm linh thủ thuật thất lúc này một mặt nhe răng cười. Trừng máu tươi hướng đồng tử, ta không phải tức giận, mà chính là cao hứng nha. Người nào được chia ra đến a? Lão gia tử, ta tâm bẩn không tốt đừng dọa ta. Này lại tâm linh thủ thuật thất trên mặt khôi phục bình thường. Hắn nghiêm túc chằm chằm máu tươi hướng đồng tử. Ngươi chân thật định này. Này tiểu tử nhìn thấy ngươi sở hữu công kích. Đã xác nhận qua. Ngươi nhìn ta bờ môi liền biết rõ. Nhà kia cũng không phải suy yếu cặn bã. Tâm linh thủ thuật thất trong mắt tách ra mãnh liệt mà. Khát vọng quang mang. Đây là quang mang phảng phất hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Khó được từ trong miệng ngươi nghe được lời nói này a. Cũng không phải sao lão gia tử. Trên đối ngoại người ta tự nhiên sẽ giả bộ vênh váo tự đắc một điểm. Dù sao vênh váo tự đắc ra hỏa dễ dàng nhất lộ ra sơ hở. Không đem hết thảy để vào mắt. Đối thủ cũng sẽ dạng này suy nghĩ đi. Này tiểu tử lúc ấy chính là như vậy muốn a. Rõ ràng căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lại bắt được ta trong nháy mắt sơ hở. chỉ không qua nổi ta cố ý bán cho hắn một cái phá chướng. Tâm linh thủ thuật thất ha ha cười. Thật là thế này phải không? Được rồi lão gia tử. Ta lúc ấy không có chủ quan a. Chỉ bất quá này tiểu tử theo một bắt đầu cho ta cảm giác cũng là hắn đầu không tệ a. Tin tưởng này tiểu tử đã cảm thấy ta là so sánh tự đại gia hòa. Đây chính là vì ngày sau làm chuẩn bị. Dù sao đây là có thể đúng là đã già ra tiểu tử ngươi dạy qua ta. Tâm linh thủ thuật thất điểm. Gật đầu. Dạng này liền tốt. Mặc kệ cái dạng gì ra hòa. Tâm linh đều có lỗ thủng. Cùng qua phỏng đoán đối phương phương thức chiến đấu phương pháp. Không bằng qua phân tích đối phương hết thảy. Thậm chí tâm linh. Một chút xíu dùng lưỡi dao sắc bén cắt. Sau đó tới một trận hoa lệ phẫu thuật. Bất an hạt giống đã truyền bá xuống dưới. Quái vật sẽ như ta mong muốn trưởng thành liền tốt. Thu hoạch trong nháy mắt đó. Thật sự là chí cao hưởng thụ a. Máu tươi hướng đồng tử cười lạnh. Quạ đen cũng cùng này tiểu tử tiếp xúc. Kém chút quên nói. Trong nháy mắt tâm linh thủ thuật thất sắc mặt âm trầm xuống. Trong mắt thấu nghi hoặc. Chỉ cần không tại một ba khu có đại động tác. Trong lồng giam quái vật là sẽ không duỗi ra ra răng nanh. Người đi đem ngoại khoa thiên sứ gọi trở về. Nói cho hắn là ta tìm hắn. Lập tức máu tươi hướng đồng tử con mắt liền hơi hơi trợn to. Trên mặt trồi lên một vòng vẻ u sầu. Người xác định này. Muốn gọi cái kia người điên trở về. Hiện tại là đặt cược giai đoạn. Có cần phải tiếp tục thêm chú. Dù sao thần linh cùng ma đang nhìn a. Đến tột cùng ai sẽ cái thứ nhất trèo lên đỉnh. Những cái kia ẩn núp tại trong bóng tối quái thú gần đây hội có chỗ động tác đi. Một giác tỉnh đến. Đằng Vân Phi cảm thấy sảng khoái tinh thần. Liếc rực đèn quang mang. Phòng ngoại truyền đến trận trận tiếng côn trùng kêu. Một song băng mắt lạnh lẽo ánh sáng ngay tại chính mình trước mặt. Ngươi tỉnh. Đằng Vân Phi che chán đầu. Từng màn hiển hiện ra đến. Nhìn nhìn lại chính mình tín ngưỡng tệ. Giảm bớt 300. Chỉ có 320. Thụ thương đại giới đã thanh toán. Chính mình khôi phục khỏe mạnh. Tạ. Có thể giúp ta đem y phục lấy tới sao? Người rất ưa thích hút thuốc. Vị thật tốt như vậy sao? Quạ đen trực tiếp leo đến trên giường. Nhìn lượn lờ tại Đằng Vân Phi bên người khói bụi. Này lại nguyên bản màu trắng trên giường đơn đã nhuộm đầy máu tươi. Là chính mình. Làm bẩn ngươi ga giường. Thật có lỗi. Quạ đen không nói gì thêm. Sau khi đứng dậy chỉ bếp lò. Đằng Vân Phi trực tiếp đứng dậy. Này lại quạ đen con mắt hướng xuống nghiêng mắt nhìn liếc một chút. Mặt không biểu tình nói thầm một câu. Cùng trong tưởng tượng có chút bất đồng đây. Đằng Vân Phi nắm qua chính mình bẩn y phục. Run run bụi đất cấp tốc mặc lên sau bắt đầu nấu cơm. Luôn luôn bảo ngươi quạ đen cũng không dễ nghe. Rõ ràng là như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Ta gọi Đằng Vân Phi. Ngươi có thể gọi ta Vân Phi. Cảm ơn. Gọi ta quạ đen liền tốt. Tên, ta quên. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Không tiếp tục hỏi tới. Cũng không phải là quên. Có lẽ là khó mà mở miệng. Cho nên dùng như thế vụng về hoang ngôn để che giấu. Đối, có thể hỏi ngươi chuyện gì sao? Ngươi có thể lựa chọn không nói. Quạ đen điểm gật đầu để đũa xuống. Này thiên hải một bên. Ta bằng hữu phát ra cầu cứu tín hiệu. Ngươi vì cái gì qua? Có người cầu cứu. Ta đi qua hỗ trợ có cái gì không đúng sao? Đằng Vân Phi mỉm cười ngửa đầu. Thật là dạng này. Đây là tiểu học thời điểm liền biết rõ lý. Trợ giúp có khó khăn người. Nhưng bây giờ lại không một dạng. Cái này đến lượt tử thần ma hệ thống. Để hết thảy đều biến chất. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Rửa tai lắng nghe. Tận lực không nên cùng quá nhiều người. Kéo bên trên quan hệ, đẳng cấp càng cao ngươi sẽ phát hiện càng bất lực. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi hội không có khả năng ra tay. Đi, Đằng Vân Phi mỉm cười đem quạ đen lời nói đoạt tới. Chết lặng là tốt nhất đúng không như ngươi một bắt đầu nói. Qua thích ứng đồng thời chết lặng rớt, bước lên đỉnh đầu, ta cũng cho là như vậy. Bởi vì những cái kia nhàm chán, chẳng những sẽ trở thành ngươi chướng ngại vật. Thậm chí có thể sẽ uy hiếp được ngươi. Ngươi một đường cũng là như thế đến đây đi. Như vậy tại sao phải trông nom đây là một ba khu đâu? À, ngươi biết rõ. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đêm đó qua nhà ta là ngươi đi. Trong phòng có một ít trên bờ biển hạt cát. Cùng đây là ngựa giống con trai giày dấu vết. Đằng Vân Phi dùng trong tay đốt tàn thuốc chỉ hướng. Quả đen hai chân. Không có bảo hộ. Ta chỉ là chán ghét những cái kia ra hỏa cách làm. Đứng tại cửa. Nhìn dưới bóng đêm bình tĩnh hải trên. Đằng Vân Phi nôn tắt thở. Tạ. Không hỏi hắn sao? Quả đen hỏi. Đằng Vân Phi lắc đầu. Ta muốn nhất biết rõ cũng là đêm đó ngươi vì sao lại qua. Hiện tại biết rõ. Trong lòng cũng an tâm. Đằng Vân Phi nói đi hạ giai bậc thang. Sau đó quay đầu lại mỉm cười nói. Nếu như ta trở nên chết lặng. Cũng sẽ trở thành ngươi chán ghét loại người kia. Đúng không? Nói xoay người. Phất phất tay. Hướng dưới bóng đêm trong rừng bậc thang đi xuống. Gió nhẹ phất động. Quạ đen cởi mũ trùm. Tóc dài trong gió phi vũ. Nàng biểu lộ có từng tia nhiệt độ. Nhãn thần thật không thể tin nhìn đã không có Đằng Vân Phi thân ảnh bậc thang. Xe của mình cũng không. Nhìn chỉ có thể đi trở về qua. Lúc trời sáng thời điểm nên có thể hưởng thụ tia nắng ban mai gió biển. Thưởng thức trên mặt biển mặt trời mọc. Đằng Vân Phi hài lòng mỉm cười. Làm sao đang chờ người sao? Bậc thang lối vào. Quạ đen đưa lưng về phía Đằng Vân Phi. Khóe miệng có một tia đường cong. Chẳng những cả khuôn mặt hay là băng lãnh. Người rất kỳ quái đây. Chưa từng gặp qua ngươi dạng này kỳ quái gia hỏa. Người đã cho để mắt tới. Những cái kia gia hỏa muốn lợi dụng ngươi. Đằng Vân Phi chậm rãi đi qua quạ đen bên người. Đi. Quạ đen lập tức đồ lót chuồng nhạy bén hai tay mở rộng siêu siêu vẹo vẹo theo lên. Ưa thích lợi dụng người khác ra hòa. Tương phản cũng sẽ bị người lợi dụng. Bất luận cái gì sự tình cũng không có tính tuyệt đối. Thật giống như hôm nay cái kia nữ nhân đi. Nhân vật phản diện chết bởi vênh váo tự đắc. Nàng rất thông minh tại trước mắt ta đóng vai dạng này nhân vật. Có lẽ nàng đã lợi dụng điểm này mạt sát không ít ra hòa. Chẳng những đối với ta mà nói. Đây hết thảy là vô ý nghĩa. Ích phiến nữ chính diễn kỹ đều muốn so với nàng tốt một chút. A, ta cũng không biết. Rét lạnh gió biển thổi phất qua đến. Đằng Vân Phi chân trái nhấc tại trên lan can. Song thủ cắm trong túi quần. Nói chuyện bên trong điêu một điếu thuốc. Khói mù lượn lờ. Quạ đen đứng ở một bên. Gió phất động nàng tóc dài. Đôi người lẳng lặng chằm chằm càng ngày càng sáng mặt biển. Xem ra ta quá coi thường ngươi. Mỉm cười. Một cái tay đặt tại quạ đen trên đầu. Quạ đen quay đầu đi. Đằng Vân Phi mỉm cười. Gọi ta Vân Phi là được. Ta rất ưa thích ngươi dạng này thẳng thắn đơn thuần ra hỏa đây. Bốn mắt nhìn nhau. Quạ đen trên mặt này bôi lạnh lùng một điểm điểm hóa mở. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. Nhắm mắt lại cúi đầu. Này đôi đại thủ có chút hơi ấm. Dù sao chúng ta là người. Dù cho trở thành thần linh hoặc là ma. Chúng ta cũng vẫn là hai chân đứng thẳng ở diện nhân nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.